Mặc dù Lâm Lạc đối với Mã Cẩn Huyên vô tình, nhưng bây giờ đối phương giàu gì cũng là thay hắn làm việc, há là cho người khinh nhục. Hắn đưa tay một chiêu, Mã Cẩn Huyên lập tức hướng hắn phi lạc đi, cũng may mặc dù vẻ mặt uể oải, nhưng bị thương không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là bị cổ uy áp kia chấn thương mà thôi. Thần Vương đại nhân, Thần Vương đại nhân. Nhạc Phong Vân đời này có rất ít thời điểm kích động như vậy, hắn thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt giống như một đứa trẻ bị khi dễ còn kém oa oa khóc lớn lên. Thần Vương đại nhân, Mã Cẩn Huyên chỉ biết là Thần Vương cường đại, nhưng hết thảy đều là chỉ nghe đồn đãi, sao có thể nghĩ đến Cửu U Thần Vương cư nhiên sẽ nhanh như vậy liền chạy tới, nàng nguyên tưởng rằng còn có thể sau khi giết Nhạc Phong Vân ung dung chạy trốn, cũng không nghĩ đến Cửu U Thần Vương đã đến chàng. Xong rồi, xong rồi. Lâm Lạc cường đại trở lại cũng bất quá là thượng thiên thần, có thể cùng Thần Vương định luận sao? Cho nàng ăn viên đan dược chữa thương. Lâm Lạc chỉ Mã Cẩn Huyên hướng các nàng Tô Mị nói, mình là thân hình hiện lên, đi tới giữa không trung, hướng một cái góc nhỏ trong hư không nói. Nếu Cửu U Thần Vương giá lâm, sao không đi ra gặp mặt? Người có tư cách này. Gocchuyenaudio.com. Sao, người ẩn ở trong bóng tối lạnh lùng nói. Lâm Lạc khẽ mỉm cười, đánh ra một quyền hướng Nhạc Phong Vân. Cách chương.